Quyển 2, hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 286, mời nhiệt tình khắc kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cầm thú, mẹ thấy Lăng Hiểu dường như không thích vị Hoắc công tử kia. Ở trong xe, Chu Nhụy quay đầu nhìn Lăng Duyệt bên cạnh, nhỏ giọng nói, con cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Vẻ mặt Lăng Duyệt cũng rất mơ hồ. Toàn bộ đều không giống với kiếp trước của mình. Chẳng lẽ đây chính là hiệu ứng bươm bướm trong truyền thuyết ư? Hoặc là do mình trọng sinh ở thời không song song? Chúng ta có nên đi chào hỏi Hoắc công tử không? Lúc này Chu Nhụy có chút do dự. Bà phát hiện mấy ngày nay Lăng Vân Sinh bắt đầu không hài lòng với bà rồi. Dù sao chuyện liên hôn với Hoắc gia đối với Lăng Vân Sinh là rất quan trọng. Chu Nhụy muốn làm chút gì đó cứu vãn một chút hảo cảm của chồng. Nhưng mà, chưa đợi bà xuống xe, xe hơi của Hoắc gia đã rời đi rồi. Điều tra Tề Vân Phàm kia một chút xem có chuyện gì. Hoắc Hoài An ngồi trên xe gọi điện thoại, sau đó giơ tay xoa mi tâm giống như rất phiền não. Hắn cảm thấy được, sự tình có hơi kỳ quái, nhưng lại không thể nói là kỳ quái ở chỗ nào. Hệ thống, mục tiêu thế giới Lăng Hiểu, có phải xảy ra vấn đề gì không? Xét thấy hảo cảm của Lăng Hiểu một mực không tăng, mà hành động của cô so với nguyên tắc Hoắc Hoài An nắm giữ giống như trời với vực. Hoắc Hoài An không nhịn được gọi hệ thống hỏi một câu. Hiện tại hắn cực kỳ nghi ngờ, nữ chủ nguyên tắc bị đóng gói gửi đi đâu rồi? Nói không chừng bây giờ là bị một linh hồn xuyên không chiếm lấy. Hệ thống, túc chủ đại nhân có muốn dùng 100 tích phân để điều tra thân phận nhân vật mục tiêu không? Hoắc Hoài An, thiếu chút nữa đã quên. Hệ thống này của hắn cực kỳ tham tiền. Ngươi cùng nó nói cảm tình. Nó chỉ một lòng muốn lấy tích phân của ngươi. Chấp nhận, Hoắc Hoài An lựa chọn khắc kim để điều tra chân tướng. Âm nhạc vui sướng của hệ thống vang lên. Sau đó, Hoắc Hoài An nghe được giọng nói của hệ thống. Điều tra hoàn tất, mục tiêu nhân vật Lăng Hiểu, người của thế giới, trời sinh trời dưỡng, không xuyên Việt, không trọng sinh, không phải nhiệm vụ giả. Thật là, người của thế giới này chứ. Biệt thự Lăng gia, lúc này Lăng Hiểu đã về tới phòng ngủ của mình. Hơn nữa thành tích hôm nay đi dạo phố cũng được treo ngay ngắn trong tủ quần áo. Nói thật, ánh mắt Lăng Duyệt không tệ. Chọn quần áo rất chuẩn. Lăng Hiếu tiếc bản thân không có cơ hội mặc. Dù sao cô cũng là một con cá trạch, chết trong nhà. Nói ra, Hoắc Hoài An kia thật sự có chút kỳ quái. Đường đường là một nam chủ, không hứng thú gì với nữ chủ, lại cứ quấn lấy một NPC là sao? Lần sau gặp mặt mị phải nhìn kỹ một phen. Nói không chừng tên kia cũng có thân phận đặc thù. Lăng Hiểu nói thầm trong lòng. Cô hoàn toàn không biết Hoắc Hoài An cũng có ý nghĩ tương tự, mà người ta còn thông qua hệ thống tra xét thân phận của cô luôn rồi. Tất nhiên, hệ thống của nhiệm vụ giả xuyên nhanh, làm sao điều tra ra được thân phận NPC cao cấp của Lăng Hiểu chứ? Dù sao NPC cao cấp, cao tới đâu cũng được, chung quy vẫn là NPC trời sinh, thuộc loại sinh trưởng bình thường trong thế giới, được quy tắc thế giới thừa nhận. Giống như Lăng Duyệt được trọng sinh, nhưng trong cơ thể cô ấy vẫn là linh hồn của bản thân, nên vẫn được thiên đạo quy tắc thừa nhận. Ngay cả Lăng Hiểu cũng không có quyền định vị. Hoắc gia, dọc đường trở về Hoắc gia Hoắc Hoài An đều giữ im lặng. Trong thâm tâm của hắn bắt đầu nghi ngờ, vì sao nhân vật mục tiêu độ hảo cảm vẫn bằng không? Chẳng lẽ mị lực của hắn giảm xuống? Chẳng lẽ bởi vì mình thật sự không đủ soái? Ta muốn nói cảm tình với ngươi, nhưng ngươi lại muốn cùng ta xem nhan trị. Không được rồi, xem ra bản thân phải thêm bắp rồi. Hệ thống, ta muốn đổi giá trị mị lực. Hoắc Hoài An nghiêm trọng nói. Thực quá đàn ông, có thêm một điểm ngoan độc. Túc chủ đại nhân có muốn dùng 500 tích phân để đổi điểm mị lực không? Giọng hệ thống vui sướng vang lên nghe qua rất vui vẻ. Tiêu tiền đều là đại gia. Thỉnh cứ nhiệt tình khắc kim. Túc chủ đại nhân, ta xem trọng ngài. Hoắc Hoài An, cách chương.